Hơn nữa sau khi bệ hạ truy phong Trần Đại Sinh là Trung Dũng Công, lại đem tước vị của Trần gia hàng cấp 1. Trong lòng của Tần Nguyệt giật mình, bỗng nhiên cảm nhận được hàn khí cùng tiếng cười này của Lý Thuần Dương vô cùng âm lãnh. Nhất thời cái trán bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Phụ vương hồ đồ, phụ vương hồ đồ rồi, không ngờ lại đối xử với trung lương trọng thần như vậy. Chờ bản vương đăng cơ, tất nhiên khôi phục tước vị cho Trần gia." Lý Thuần Dương hừ lạnh mà nói: "Sau đó ta nên dùng một tên tử tù thế cho Trần Đại Sinh, đối ngoại tuyên bố hắn đã chết rồi, kỳ thực vẫn ở trong mật thất Lý gia ta dưỡng thương. Nhưng qua nhiều năm như vậy, đã càng ngày càng không chống đỡ được." Hai mắt của Bạch Mâu xẹt qua một tia tinh mang. Tương thế của Trần tướng quân chẳng lẽ cùng Tiêu thông lĩnh giống nhau? Không sai. Lý Thuần Dương trầm giọng nói, chính là hàn băng chân khí của Dịch Tiểu Sơn. Tần Quyền xoa xoa mồ hôi trên trán, vui vẻ nói, nếu Trung Dụng Công có thể phục xuất, như vậy người thống xuất này không là vấn đề. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, nếu Bạch thống lĩnh biết Tiểu Khinh Vương cũng bị hàn băng chân khí đả thương, vậy thì dĩ nhiên biết ta muốn nói người thứ hai là ai chứ. Bạch Mầu nhẹ giọng nói, Vân Thiếu thật là thiên tài hiếm có trên đời, ngay cả hàn băng chân khí cũng có biện pháp trấn áp, nếu như có Tiểu thống lĩnh tùy tùng, vậy thì dĩ nhiên là một đường không trở ngại, địch quần tan tác. Hiện tại ta rất tò mò, có Trần Đại Sinh cùng Tiểu thống lĩnh đã hoàn toàn có thể viện trợ Côn Kim Thành, Vân Thiếu nói tới người thứ ba là ai? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, đương nhiên chính là lão sư cùng Nguyệt Vương Tử, Vũ Vương Trung Kỳ Sơn. Tần Nguyệt sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không thể không thể. Tuy rằng đạo sư ở bề ngoài ủng hộ ta, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tham dự việc giả tắc. Trừ khi đại quân Bách Chiến Quốc nhắm về thành đô, hắn mới có thể xuất chiêu. Lý Vân Tiêu cười nói, ta cũng không phải là muốn hắn ra tay. Lẽ nào Nguyệt Vương Tử trên trường kiếp nạn sau 10 năm trước của Thiên Thủy Quốc? Tần Nguyệt sững sờ, ngươi lại nói Thiên Thủy Quốc 60 năm trước, quốc vương về hạ Tần Chính hiện nay còn chỉ là vương tử. Lúc đó phía Nam phát sinh một hồi phản loạn, phản quân trực tiếp đánh tới dưới đô thành, hết thảy quân đội tàn tác rối tinh rối mù, không hề có lực lượng ngăn cản. Lúc đó Giả Lam Học Viện viện trưởng bấy giờ phát động tổng động viên, tổ chức một chi học sinh quân đấu cùng phản quân, không chỉ giải cứu nguy cơ cho thủ đô, hơn nữa chiến tuyến kéo dài 3.000 dặm, trực tiếp đánh đuổi phản quân trở về phía Nam, hơn nữa cuối cùng tán loạn. Cũng chính là từ lúc ấy, phụ thân của Tần Chính, quốc vương bệ hạ ngay lúc đó đã một nhóm học viên này phong tham trấn quốc thần vệ. Cái này cũng là khởi nguyên của trấn quốc thần vệ. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại chính là thời điểm kỳ nghỉ, hơn nữa học viện đã bắt đầu tổ chức báo danh nhiệm vụ rèn luyện kỳ nghỉ. Nguyên Vương Tử hẳn phải biết, nhiệm vụ rèn luyện từ trước tới nay của Giả Lam Học Viện trình độ nguy hiểm không kém gì đi Côn Kim Thành. Nếu nhiệm vụ lần này trực tiếp đổi thành trợ giúp Côn Kim Thành, khen thưởng gấp bội. Ý kiến hay. Tần Nguyệt mừng rơn mà nói, Vân Thiếu quả nhiên túc trí đa mưu. Nếu phát động học viên của học viện, vậy chúng ta liền có thêm lượng lớn võ sư võ sĩ vũ đồ. Quân đội như vậy đủ để quét ngang hết thảy. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, Thiên Thủy Quốc kéo dài bao nhiêu năm, hết thảy cường giả hầu như đều xuất thân từ Giả Lam Học Viện. Nguyệt Vương Tử có thể tự mình đứng ra điều động học viên, đem mấy giới võ giả này toàn bộ kéo tới. Đây chính là trụ cột tương lai của quốc gia. Không chỉ như vậy, còn có lão sư học viện dẫn đội. Lão sư của Giả Lam Học Viện, tu vị thấp nhất cũng là đại vũ sư. Hơn nữa nếu muốn đè ép hàn băng chân khí trong cơ thể Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh, nhất định phải có Lạc Phân Thường đi theo. Lạc Phân Thường là vũ quân cường giả hàng thật giá thật. Mấy người nghe xong đều rất là khiếp sợ. Một chiêu này của Lý Vân Tiêu thực kỳ quá cao. Không chỉ kéo tới một chi đội ngũ mạnh mẽ, hơn nữa trực tiếp để toàn bộ võ giả tương lai của quốc gia và dưới trướng của Tần Nguyệt. Nhân tài tương lai này đều là căn bản của quốc gia. Bạch Mâu cũng là ánh mắt lấp lóe khen. Coi Lạc Vân Thường làm thống lĩnh học sinh quân đội. Đội ngũ như vậy, thực lực so với một đội trấn quốc thần vệ còn cường đại hơn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, khẽ cười nói, Tiểu Khinh Vương thương thế trầm trọng, hiện tại đối với khống chế trấn quốc thần vệ có thể nói là như gần như xa. Cao Phòng chống đỡ Đại Vương Tử, Bạch Thông Lĩnh chống đỡ Nguyệt Vương Tử, còn có ba chi đội nhân mã khác cũng là từng người ly tâm. Nhưng chỉ cần Tiêu Khinh Vương trở về, năm đội trấn quốc thần vệ ai dám không nghe. Tần Nguyệt Vương tử, Thiên Thủy Quốc chỉ có 3 vị vũ vương cường giả đều đứng bên cạnh ngươi, ngươi có thể bất bại sao? 3 vị vũ vương? Con mắt của Tần Nguyệt trợn thật to, ngạc nhiên nói, còn có 1 vị là ai? Con ngươi của Bạch Mâu đột nhiên mở lớn, ngơ ngác nhìn về phía Lý Thuần Dương thất thanh nói, chẳng lẽ Tĩnh Quốc công đột phá rồi? Lý Thuần Dương cười phá lên, chính là lão phu, đã bước vào ngũ hành cảnh giới rồi. Ánh mắt đầy tán thưởng nhìn Lý Vân Tiêu, hắn trong lòng an tâm. Tôn tử của hắn phân tích những chuyện này, không có chỗ nào mà không phải là cao chiêu. Như vậy xem ra, Tân Nguyệt là bách chiến tất thắng. Người ở đây đều kinh hãi thất thanh. Tân Nguyệt vội vàng khom lưng hạ bái, mừng đến mà nói, chúc mừng Tĩnh Quốc công. Người còn lại cũng không dám bất cẩn, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, đều dồn dập đứng dậy bái kiến. Ngũ hành cảnh vũ vương cường giả chính là sức chiến đấu trí cường của một quốc gia, cao cư ở trên vạn người, coi như là mấy quốc vương bệ hạ cũng có thể không cần bái kiến. Trái lại quốc vương đối với mỗi một vị vũ vương cường giả đều là cung cung kính kính, tôn kính rất nhiều. Chư vị không cần đa lễ. Lý Thuần Dương thấy cháu mình hữu dũng hữu mưu như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn cũng không che giấu nữa, khí tức trên người trong nháy mắt tản ra một loại khí tức tông sư đặt ở trong lòng mọi người. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, tất cả đều đã tâm thần rung động, mồ hôi lạnh tràn trề. Trong đó Bạch Mâu cùng Kế Mông tu vi cao nhất, hai người cảm thụ cũng sâu sắc nhất. Lý Thuần Dương này là phụ vương không thể nghi ngờ. Tần Nguyên cảm giác chính là trên trời đột nhiên rớt xuống địa bánh, suýt chút nữa bị đập cho hồn mê, cười lớn lên. Hắn đi lên phía trước nắm lấy tay của Lý Vân Tiêu, thần thiết nói, Vân Tiêu quả nhiên là quý nhân trong số mệnh của Tần Nguyệt ta. Tần Nguyệt ta ngày khác nếu có thể đăng cơ, tất là Vân Tiêu ban tặng. Hôm nay ta nguyện cùng Vân Thiếu kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không biết Vân Thiếu ý thế nào. Trong mắt của Lý Thuần Dương sáng ngời, biết Tần Nguyệt làm thế cũng là bởi vì mình lên cấp vũ vương. Nếu Vân Tiêu có thể cùng hắn kết làm huynh đệ, sau này Lý gia huy hoàng tự nhiên không thể bàn cãi. Bạch Mầu cũng khẽ gật đầu, đối với cách làm của Tần Nguyệt rất là tán thành, bởi vì Lý Vân Tiêu xác thực là nhân tài đáng giá đổi kéo. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức rụt tay trở về, lúng túng nói, này, cách này vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, tưởng rằng mình nghe nhầm. Mỗi một người đều trừng mắt vểnh tay lên nghe. Tần Nguyệt cũng giải ra, mình thân là vương tử điện hạ, tương lai là vua của một nước, muốn cùng một thiếu niên mười mấy tuổi kết bái, đây chính là thiên đại vinh quang. Trong thiên hạ ngàn tỷ thần dân, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đối phương tự nhiên chối từ, hắn hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị cái này, ngây ngốc sững sờ. Trán của Cổ Vinh bốc lên mồ hôi lạnh, nội tâm càng là sùng bái tột đỉnh, họ hét nói, không hổ danh là Vân Thiếu, thần tượng của ta. Cái mông sừng sốt một chút, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khâm phục. Lý Thuần Dương sau một lát thất thần, vẻ mừng rỡ trong mắt càng sâu. Và lúc này hắn rốt cuộc biết, một tên thủy quốc nhỏ nhỏ làm sao có khả năng lưu được tôn tử của hắn. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này trước đây vẫn ẩn núp sâu như thế, sợ là sớm đã có tâm tư bay ra khỏi Thiên Thủy Quốc, cho nên đối với thế sự đều không thể để tâm. Hiện tại tình thế bức bách, lúc này mới hiện lộ ra. Nếu không phải đụng loại đại sự thay đổi triều đại này, giờ đây tiểu tử kia sẽ vẫn giả ngủ xuống. Bạch Mầu cũng nuốt nước miếng một cái, vội vàng giải vây cho Tần Nguyệt nói, Vân Thiếu quả nhiên là lấy quốc gia đại sự làm trọng, bây giờ chính là thời điểm nội ưu ngoại hoạn, cân nhắc không phải là vinh nhục một người. Chẳng trách Nguyệt Vương tử điện hạ triều hiển đại sĩ sinh ra ái tài chi tâm, chuyện kết bái Kim Lang không bằng chờ đại sự hoàn thành, sau khi vương tử lên ngôi lại kết bái cũng được. Sắc mặt của Tần Nguyệt âm trầm bất định nói, Bạch thống lĩnh nói phải lắm, Vân Thiếu là thiên tài ngàn năm có một, bản vương thực sự đã yêu quý sốt ruột, vậy thì chờ ngay bản vương đăng cơ lấy chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người thấy thế hơi thở phào một hơi, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, mọi người cũng coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, như vậy Tần Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy có mất mặt chút nào. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong mày nói, Ngày đăng cơ à? Hay là thôi đi. Hắn thở dài nói, ta cô đơn quen rồi, không quen cùng với người khác xưng huynh gọi đệ, cũng không nghĩ tới kết bái với ai. Sau đó đừng tiếp tục nói việc này nữa. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh giống như quỷ dị. Sau khi Lý Vân Tiểu nói xong, tất cả mọi người đều há hốc miệng, con mắt trợn lên như chuông đồng, chuyện để dại ra rồi. Trời ạ, lẽ nào trong đầu của Vân Thiếu tất cả đều đã đá sao? Có những người thật sự không muốn kết bái, cũng không cần thẳng thắn cự tuyệt vương tử như thế chứ. Nói thế nào cũng là quần thần có khác, người ta là quân, người là thần, làm thần nên có bản phận làm thần tử. Người làm như thế, để người ta làm sao mà xuống đài đây? Lần này ngay cả Bạch Mầu cũng mắt choáng váng, không biết làm sao giảng hòa. Lý Tuấn Dương ho khan vài tiếng, cũng là một mặt hắc tuyến, tầng tầng hiện hách. Thiểu từng người cũng coi như có chút tự mình biết mình, biết thần tử làm sao có thể cùng quân vương kết bái. Tuy rằng Nguyệt Điện Hạ để mắt đến ngươi, nhưng người an phận làm tốt bản thân phận tử của ngươi là được rồi. Cũng không uổng công ta từ nhỏ dạy ngươi đào làm quân thần. Tần Nguyệt lúng túng cười vài tiếng. Vân Thiếu quả nhiên là rất đặc biệt, không hổ danh là truyền nhân của Tịnh Quốc Công. Trong mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một tia mù mịt. Nhưng ở đây người nào không phải là cao thủ chứ? Coi như Cổ Vinh thực lực thấp nhất cũng là thần thức hơn người, tất cả đều nhìn thấy. Lý Thuần Dương cùng với Kê Mộng cũng mơ hồ có chút thay Lý Vân Tiêu lo lắng lên. Tuy rằng Bạch Mâu cũng lo lắng đấy, nhưng đối tượng nàng lo lắng là Tần Nguyệt. Bởi vì nàng bói toán, tin tưởng thuật biểu hiện Lý Vân Tiêu mệnh cách cực cao, ngay cả dị thuật của nàng cũng có thể dò xét. Mà tuy rằng Tần Nguyệt có hình ảnh của đế vương, nhưng nhất định phải gặp Lý Vân Tiêu mới có thể thành tựu. Nếu bởi vì việc ngày hôm nay ghi hận trong lòng, ngày sau tất là bối họa. Trong lòng của Cổ Vinh lại cười to không ngớt, đối với Lý Vân Tiêu khâm phục giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, đó là không thể ngăn cản. Nhưng ý nghĩ của Lý Vân Tiêu lại đơn giản hơn nhiều. Hắn là người nào? Phá quần Vũ Đế Cổ Phi Dược. Thiên hạ ngày nay có tư cách kết bái với hắn sẽ không vượt quá một tay. Đừng nói vương quốc vương tử, coi như là hoàng đế của những siêu cấp đế quốc kia cũng không ở trong một tay này. Cho tới khi trợ giúp Tần Nguyệt đăng cơ, nay chỉ là sự tình tiện thể trong quá trình mình tu luyện mà thôi. Nếu tâm tình khó chịu, đổi lại nâng đỡ Thần Dương cũng không sao. Một tiểu quốc đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thời điểm mình kiếp trước quát tháo thiên hạ, nếu không phải đệ tử Dương Địch là người của Thiên Thủy Quốc, hắn căn bản là không biết trên đại lục còn có một quốc gia như thế tồn tại. Lý Vân Tiêu làm sao không biết mọi người suy nghĩ gì, nhưng võ đạo trị tâm của hắn kiên định. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người nói, vinh nhục làm thế đều là bụi bặm, nhân sinh như xương, võ đạo vĩnh hằng. Tự tử Châu Ngọc giống như là từng búa đánh vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều giống như bắt được cái gì đó, nhưng không có cách nào dự đoán. Ngay cả Tần Nguyệt cùng Cổ Vinh thực lực thấp nhất, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Tần Nguyệt vào lúc này đột nhiên cảm thấy mình tranh cướp vương vị, tất cả đều là nhỏ bé như vậy. Con người của Kế Mông mở lớn, trên mặt hơi có vẻ dại ra, tự lẩm bẩm lặp lại. Vinh dục phạm thế đều là bụi bặm, nhân sinh như xương, võ đạo vĩnh hằng. Đột nhiên một loại cảm giác phúc chỉ tâm linh dâng lên linh hải, thật giống như có một đạo linh quang đốn mở. Vùng đan điền bắt đầu chậm rãi tuôn ra bốn đạo lực lượng bất đồng, dọc theo bốn chủ kinh mạch chảy xuôi, phân biệt đại diện cho tứ phương chỉ tượng thanh, hồng, bạch, hắc, lực lượng bốn màu cọ rửa mỗi một kinh mạch trong cơ thể. Cuối cùng lần thứ hai lưu chuyển tụ tập, hình thành một luồng chân khí hoàn toàn mới ở lại trong đan điền. Tất cả mọi người trong phòng kỳ sự đều phát hiện dị tượng trên người Kế Mông. Bốn đạo ánh sáng bốn màu từ trong linh hải của hắn phóng ra. Nguyên khí bốn phía cũng chịu ảnh hưởng, bị ánh xạ ra màu sắc không giống. Chỉ trong lát sau, toàn bộ điền vào trong cơ thể của Kế Mông. Lúc này dị tượng mới biến mất. Vũ Quân. Con ngươi của Bạch Mâu đột nhiên mở lớn, cả kinh nói. Kế thống lĩnh, dĩ nhiên đến cấp Vũ Quân rồi. Nội tâm của nàng càng đã dâng lên cơn sóng thần, ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu đang hờ hững. Nửa tháng trước thời điểm kế mông quy thuận hắn chỉ là thất tinh đại vũ sư, ngăn hắn nửa tháng thời gian, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến vũ quân. Loại tốc độ này hoàn toàn không có cách nào lý giải cùng tin tưởng, để cho Bạch Mầu há to mồm, sững sờ có chút không biết làm sao. Lý Thuần Dương không biết những chuyện này, nhưng cũng giật mình nói: lục trường khi ta đột phá vũ quân là bế quan tận 6 tháng, tiêu hao hơn 1.000 viên trung phẩm nguyên thạch cùng vô số đan dược mới xung kích thành công. Tiểu từ người đầy phúc trí tâm linh, trong nháy mắt liền phá tan cửa ải, thật là vận khí kinh người. Vận khí sao? Trong lòng của Kế Mông cười nhạt, cảnh giới hoàn toàn mới cũng làm cho phó đạo tri tâm của hắn kiên định hơn. Hắn cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một chút, sầu sắc dài xuống. Lý Vân Tiêu thản nhiên nhận của hắn một lại, cười mà nói: cái này cũng là vận mệnh của ngươi, đợi lát nữa để Cổ Vinh luyện chế 10 viên thiên điều đan cho ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến vũ vương. Tu vị bây giờ của ngươi muốn làm thủ hạ của ta còn rất khiên cưỡng. Kế Mông sững sờ, nghiêm nghị đáp: vâng, Vân Thiếu. Vũ quân cao thủ làm thủ hạ của hắn còn rất miễn cưỡng á? Tất cả mọi người đều là xạ mặt lại. Chỉ có Kế Mông và Cổ Vinh, tuy rằng không biết tình huống chân thật của Lý Vân Tiêu, nhưng đối với lời nói của hắn là không một chút hoài nghi nào. Sau khi Thần Nguyệt khiếp sợ, trong mắt lóe ra một vẻ hâm mộ. Mình thân là vương tử, cũng chỉ có Bạch Mầu là vũ quân cường giả ở bên cạnh, hơn nữa còn không phải là thủ hạ. Nhưng hắn cũng mừng lớn mà nói: trận doanh bên ta là nhiều thêm một vị vũ quân cường giả, lần này phần thắng càng to lớn hơn, ta liền tự mình đi tới Già Lam học viện gặp lão sư. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: việc này không nên chậm trễ, ta sẽ theo lão gia tử về nhà. Kế Mông, người đi đón Tiêu Khinh Vương. Cổ Vinh, người đi đón Lạc Vân Thượng. Bất luận làm sao cũng phải mời nàng đến. Lý Thuần Dương bừng rỡ trong lòng, mạnh mẽ vỗ tay vân chân nói: ngày mai trong chiều, ta sẽ phái Trung Ương quân đi cứu viện, nhìn thái độ của bệ hạ thế nào. Nếu không được, mức độ thấp nhất cũng phải làm ra điều lệnh quân lệnh. Đến thời điểm đó, có Trần Đại Sinh cùng Tiêu Khinh Vương, Bạch Chiến Quốc coi như là có Dịch Tiểu Sơn tự mình xuất chinh cũng phải ăn quả đắng. Sau khi mọi người thương nghị, liền từng người làm việc, Lý Vân Tiêu theo lão gia tử trở lại Lý gia. Tại phủ đệ của Đại Vương tử Tần Dương, một hội nghị bí mật cũng đang tiến hành. Tần Dương nổi giận một trưởng vỗ nát một cái ghế gỗ giá trị liên thành, giận dữ thét: các người, 3 tên vũ quân, đối phương chỉ có 1 tên. Các người, 30 vị võ sư, đối phương chỉ có 20. Các người còn có hơn 50 vị hảo thủ cường nọ trong quân, dĩ nhiên chết, chỉ còn lại 4 người trở về gặp ta sao? Hắn tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào Lý Giật, sắc mặt tái nhợt, ca giận nói: người cái tên cầu đỗ tài này, làm sao bàn giao với ta? Sắc mặt của Cao Phong cũng cực kỳ khó coi, mặt âm trầm, lạnh giọng nói: đội 1 trấn quốc thần vệ của ta hầu như diệt sạch, những thứ này đều là thủ hạ tinh nhuệ nhất trong tay ta. Lục trực các người nói không có sơ hở nào, không chỉ có thể đả kích sĩ khí của Tần Nguyệt, còn có thể tiêu diệt lượng lớn cao thủ bên người Tần Nguyệt. Lúc này ta mới đồng ý phối hợp với các ngươi. Ai mà biết, dĩ nhiên là kết quả này. Ta đã thành công kiềm chế lại Bạch Mâu. Bên các ngươi là giải thích như thế nào? Hơn 30 thủ hạ của ta, cùng hơn 50 cung tiễn thủ, làm sao mà bàn giao? Lý Giật cũng giận dữ và xấu hổ không ngớt. Nhìn vết thương của mình, cắn răng nghiến lợi nói: đều là do Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông kia. Kế Mông chặn lại 2 vị sư huynh của ta, Lý Vân Tiêu thì xém đứt 1 cánh tay của ta. Nếu không có 2 người này quấy phá, kế hoạch đã sớm thành công rồi. Tần Dương nghe xong cả giận nói: bản vương không nghe nhầm chứ? Kế Mông chỉ là thất tinh đại vũ sư, 2 vị sư huynh của ngươi là vũ quân, có thể lấy 1 địch 2. Lý Vân Tiêu này là võ sĩ, ngươi là đại vũ sư, lại có thể chặt đứt tay của ngươi. Người không thể biên ra một lý do bình thường khác sao? 3 người bọn Lý Giật đều là mặt đỏ bừng, dồn dập cúi đầu, trong mắt bốc lên vẻ oán độc. Lý Giật cố nén giận dữ mà nói: lời ấy đều là lời thật. Kế Mông này không biết dùng đan dược gì, lập tức có thực lực vũ quân. Mà Lý Vân Tiêu kia. Hắn nhắc tới cái tên này, liền cảm thấy trong ngực có một luồng tầm huyết muốn phun ra, thở dốc mấy lần, giọng căm hận nói: Lý Vân Tiêu này càng là quỷ kế đa đoan, ẩn dấu cực sâu. Trên người hắn không chỉ có huyền binh cấp 3, hơn nữa còn mang bí thuật. Ban đầu ở thời gian Lý Gia đã đối đãi với hắn, tiến hành điều tra. Kết quả biểu hiện là 10 phần rác rưởi không thể nghi ngờ. Ai biết dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Lấy tầm kết cùng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ là đại địch của đại vương tử đấy. Ánh mắt của Cao Phong cũng âm trầm nói, người này thật đã có chút quái lạ. Đêm đó ám sát Trần Nguyệt, vốn cũng đã không có sơ hở nào. Cuối cùng không chỉ rẽ tràng xe cát, còn bị hắn thu phục kế mông, thật là quỷ dị. Trên mặt của Tần Dương có chút ủ rũ, phật phật tay nói, ta không muốn nghe các người giải thích. Cuộc diện bây giờ nên làm thế nào cho phải? Các người nói ra chủ ý đi. Lý Giật mở miệng nói, đại vương tử không cần phải gấp. Tuy rằng lần này thất bại, nhưng không quá quan trọng. Kế hoạch của chúng ta không phải đều đâu vào đấy đang trong quá trình tiến hành sao? Chờ kim sư quân đoàn của đại vương tử ở Bạch Đầu Trấn lui trở lại thủ đô, hội hợp thế lực quy thuận trong trung ương quân. Năm trung ương quân chỉnh hợp, toàn bộ thủ đô còn không phải ở dưới sự khống chế của đại vương tử sao? Tần Dương trầm giọng nói, điểm ấy ta có niềm tin. Nhưng Tiểu Khinh Vương làm sao bây giờ? Ta thấy Lý Vân Tiêu này thật là có thể trị hết thương thế của hắn. Đến thời điểm đó, hắn đứng bên Tần Nguyệt, ai có thể đối phó? Một vị vũ vương khác lại là lão sư của Tần Nguyệt. Đây mới là địa phương nhức đầu nhất. Trên mặt của Lý Giật lộ ra nụ cười gằn. Việc này đại vương tử yên tâm. Đến thời điểm đó, giả sử còn có thể phái cao thủ đến đây. Tiểu Khinh Vương là chắc chắn phải chết. Tần Dương gật đầu nói, như vậy rất tốt, hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Lý Giật lời thề son sắt đảm bảo một trận, trong mắt lóe ra một tia châm chọc, liền theo Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Quyên Văn lui ra. Tần Dương im lặng một hồi mà hỏi, Cao thống lĩnh, người thấy những người Bách Chiến Quốc này có đáng tin không? Trong mắt của Cao Phong lóe ra một tia sát khí, lạnh lùng nói, đáng tin mới là lạ, đáng tiếc 10 tên hảo thủ của chúng ta đã chết. Tần Dương cũng gật đầu nói, bản vương cũng cho là như thế, vẫn phải dựa vào mình mới được. Sự kiện kia nên gia tăng thực thi, còn có 3 đội khác của Trấn Quốc Thần Vệ cũng phải buộc bọn họ biểu thị thái độ rõ. Vâng vâng, Cao Phong lĩnh mệnh nói, trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang. Đúng rồi, bên Khổng Nhân Nghĩa kia thế nào rồi? Đã an bài xong xuôi. Khổng đại nhân đối với việc Lý Thuần Dương tùy ý làm bậy, tổn hại quốc pháp, tàn sát đại thân cũng vô cùng tức giận. Vô cùng tức giận, có cái rắm gì dùng được. Hắn chỉ là một lão thất phu, tay trói gà không chặt, dùng tới lửa kéo lòng người, nâng cờ đại nghĩa vẫn được. Loại thời đại luân phiên này, thời điểm giết người chảy máu, tác dụng còn không bằng một tên binh lính bình thường. Dù sao hiện tại mọi người còn không trở mặt, binh khí vẫn không có đặt ở trên mặt bàn, để cho hắn dơ cao đại nghĩa đạo đức đi gây phiền phức cho Lý Thuần Dương, đả kích Lý ra một hồi cũng không tệ. Có khi có hiệu quả không tưởng tượng nổi cũng khó nói. Dù sao thì Khổng Nhân Nghĩa thịnh uy cực cao, đại biểu sĩ tử trì tâm trong thiên hạ, sợ là Lý Thuần Dương cũng không dám coi trời bằng vung. Không sai, nếu như có thể mượn cơ hội này đánh nát uy tín của Lý gia trong thiên hạ, đối với ta triệt để nắm trung ương quân cũng có trợ lực rất lớn. Chỉ cần Khổng lão thất phù đứng bên chúng ta, dân tâm trong thiên hạ liền đứng bên chúng ta. Sắc mặt của Tần Dương rốt cuộc có chút ung dung. Hắn phật phật tay áo để Cao Phong lui ra, mình thì một thân một mình đi dạo. Ánh mắt của hắn không ngừng biến động, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, những ngày này đều là trò đùa trẻ con mà thôi. Chỉ cần sự kiện kết thành, còn như tất cả mọi người ủng hộ ngươi, vương vị cuối cùng cũng là của ta. Lý Vân Tiêu theo lão gia tử trở về, từ đất xa liền nhìn thấy một đám người vây chặt trước cửa Lý gia. Sắc mặt của lão gia tử phát lạnh, sát khí lẫm liệt, hừ lạnh nói, kẻ nào lớn mật tự nhiên lại dám vây chặt Lý gia ta, chúng ta đi lên xem một chút. Chờ hai người đến gần, đột nhiên từ bên cạnh lướt qua một bóng người, chính là Lý Hiển, bên người của Lý Bạch Phong, vội vàng quỳ vấn an lão gia tử nói, đại lão gia, không xong rồi, ba vị đệ tử Nhan Tân, Công Tôn Nhượng với tử hiền của quốc tử giám Khổng Nhân Nghĩa đại nhân mang theo trăm vị nho sinh, trong đó không thiếu đại thần trong triều, liệt kê 10 đại tội trạng do đại lão nhà đến hưng bình vấn tội đấy. Cái gì? Là lão thất phu Khổng Nhân Nghĩa kia à? Lý Tuần Dương giật mình nói, Sát khí trên người dần dần thu lại, một bộ trầm tư. Hắn quay đầu lại, cau mày nói: Vân Tiêu, hay là chúng ta tạm thời tránh lui một hồi, chờ cho đám nho sinh nghèo túng kia nháo xong rồi, tự nhiên sẽ đi thôi. Chân mày của Lý Vân Tiêu cau lại, hai mắt ngừng tụ, xa xa phóng tầm mắt tới. Hơn trăm vị nho sinh kia, mỗi người cầm hoành phi to lớn, mặt trên là các loại chữ rồng bay phượng múa, viết từng cái tội trạng, giơ lên thật cao. Ngoài trường nội dung không nói, chữ xác thực là thanh tần thú lệ, lộ ra một luồng kinh lực nhỏ nhã. Có lẽ là Khổng Nhân Nghĩa tự mình viết. Lão già tử ngay cả văn võ đại thần cũng dám tùy tiện giết, chỉ là hơn trăm nho sinh, lẽ nào lại sợ? Vân Tiêu người không biết, giết mấy đại thần đối với nước, đối với dân cũng không có quan hệ đau khổ. Nhưng Khổng Nhân Nghĩa này bất đồng. Hắn chính là hậu đại của nho gia thánh nhân, đại biểu chính là văn trường đạo đức, ngũ thường đại nghĩa. Đối với tiếng nói cử động của hắn, hầu như chính là quy phạm cho thiên tài văn nhân. Coi như là quốc vương bệ hạ, cùng lão thất phù Lam Hoàng thấy hắn cũng phải cao giọng hô một tiếng lão sư. Tuy rằng không ở trong triều làm quan, nhưng thịnh uy rất lớn. Nếu ngày hôm nay động sát cơ, sợ là anh minh của Lý gia sẽ như nước chảy về biển đông, để cởi trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Thiên hạ nhiều dòng nhân, có gì phải sợ? Trăm vạn đại quân áp cảnh mà không sợ, huống hồ chỉ là nước bọt. Khổng Nhân Nghĩa kia dĩ nhiên vào lúc này nhảy ra ngoài, sợ là được chỗ tốt hoặc bị đại vương tử đầu độc. Xem ra cũng không phải là thứ gì tốt. Nếu hắn muốn không biết tự lượng sức mình chặn đường chúng ta, vậy thì cùng nhau quét dọn đi là được. Lý Vân Tiểu nói xong, trong mắt nổi lên sát khí, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng, thật giống như nhìn về hơn trăm trò sinh phía trước. Tất cả đều là một người đã chết. Lý Thuận Dương cùng với Lý Hiện đều bị sát ý trên người của hắn làm sợ hết cả hồn, nội tâm lo lắng đi ở phía sau. Dù sao thì Lý gia là võ tướng thế gia, đối với sĩ tử văn nhân, ở trong xương vẫn tồn tại một phần tôn kính. Này kỳ thực là một loại tôn kính đối với học vấn của thánh nhân. Cửa lớn của Lý gia từ lâu bị vây chặt. Lý Bạch Phong cũng chưa từng thấy loại tư thế này. Chỉ đã ở bên trong, nào dám đi ra. Cũng không biết phải làm sao đưa Lý Hiển ra mật báo. Trên trăm vị bạch y nho sinh tất cả đều khoác áo gai để tang, giờ tội trạng lên cao. Từng cách ở trước cửa nhà Lý gia tĩnh tọa tuyệt thực. Trong đó trên trán ba người cầm đầu càng đao cổ lên dấu khắc trùng dũng, nhân nghĩa, trí tín. Chính là sĩ tử Tam Hiền Nhan Tân, Công Tôn Thượng cùng với Tử Hiền trong hàng đệ tử của Khổng Nhân Nghĩa. Mọi người vừa thấy ba người Lý Vân Tiêu xa xa đi tới, nhất thời dồn dập huyên tạp lên. Từng cái trên mặt đất đứng lên, quắc mắt trừng trừng, khi thấy hơn trăm người liên hợp lại cùng nhau. Mơ hồ có một luồng cương khí, huyền tụ ở trên bầu trời không tiêu tán. Ba người Nhan Tân liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hô: Kỳ quân phạm thượng, tan hại đại thân, thí chủ quân quyền, dùng túng tộc hạ, tự cao tự đại, bất chấp phương pháp, một mình liễm tai, giết người xét nhà, lòng dạ độc ác, tuyệt tình tuyệt nghĩa, thập đại tội trạng, tội không thể tha. Thập đại tội trạng, tội không thể tha. Hơn trăm người cũng thét lên, nhất thời thanh thế rung trời. Từng cái hô đỏ cả mặt, mặt trợn tròn, dị thường kích động. Cảm giác đại nghị ở trong tay, muốn hàng yêu trừ ma. Ở trên bầu trời Lý gia, cô hạo nhiên chính khí kia cưng tụ không tan, mơ hồ có dáng vẻ gương tụ thành hình. Lý Vân Tiêu dùng con giữa ngoáy lỗ mũi, chợt nhảy kéo ra một đoàn đen đen từ bên trong, bấm tay cày đi ra ngoài. Một đạo kình phong cắt phá trời cao đánh thẳng đến trên mặt của Nhan Tân. Người kia tất cả đều là văn nhân sĩ tử, còn chỉ có tập võ cũng chỉ là cường thân kiện thể, nào chống đỡ được kình khí của Lý Vân Tiêu. Tị thị nhảy vào bên trong cỗ hạo nhiên chính khí kia, tự hô chịu đến một loại trở ngại nào đó, trở nên nhẹ nhàng hơn, cuối cùng là kề sát ở ngoài miệng của Nhan Tân. Nhan Tân buồn nôn nhổ mạnh ra, liên tiếp ói ra mười mấy lần, vẫn đã cảm thấy rất buồn nôn, muốn nôn nữa. Lý Vân Tiêu, người dám khinh nhờn sĩ tử hiền nhân, xem là người cũng cùng là Lý Thuần Dương một ổ rắn chuột, tội ác tay trời. Công Tôn Dương giận dữ hét lên, quyết định chụp mũ trước. Một ổ rắn chuột, tội ác tay trời. Mọi người cũng theo hống lên. Lý Vân Tiêu không có để ý dáng dấp của bọn họ, mà là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hạo nhiên chính khí trên bầu trời. Hai tay vẫn ôm trước ngực, dùng nắm đấm nâng cằm lên nói: Nho gia hạo nhiên chính khí quả nhiên có chút thành tựu. Xem ra trước đây ta vẫn là có chút phiến diện rồi. Hắn buông cánh tay xuống, mong mọc lộ tai, hai con tay dính vào nhau. Ba người nhan tần biến sắc, dồn dập cảnh giác, thân thể không khỏi lùi về sau một bước. Tử Hiên cả giận nói, người muốn làm gì? Phi! Liêm Vân Tiểu Sĩ cười một tiếng, trầm trọng nhìn ba tên kia nói, quả nhiên là quản địa. Mặc dù là thánh nhân, cũng không khỏi được người ta quái mũi. Lẽ nào sĩ tử Tam Hiền Khổng Nhân Nghĩa còn quản không cho ta quái tai? Công Tôn Thượng Trưởng mắt cả giận nói, thấp hèn. Ngón tay của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phóng ra, một đoàn rái tai phá không phóng lên, trực tiếp đánh vào trong miệng Công Tôn Nhượng. Công Tôn Nhượng kia kinh nộ nhảy một cái, trực tiếp nuốt xuống. Hắn cúi người, trong dạ dày quay cuồng một hồi, nôn mửa trong một đám lớn. Nhân tân chỉ là dính ở trên miệng, nhưng hắn là hàng thật giá thật nuốt vào, ngay cả mật đắng trong dạ dày cũng trực tiếp nôn ra. Lý Thần Dương quyền bản còn lo lắng không ngớt, thực sự là không nhịn được cười, nhịn không được các tiếng cười to. Nho giả sĩ tử quanh người Công Tôn Nhượng nghe một luồng bùi thối nôn mửa, dồn dập nhíu mày, theo bản năng rời bước cách xa hắn. Ngay cả Nhan Tân cùng với Tử Hiền cũng nhíu mày, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Toàn bộ đội ngũ nhất thời có chút thừa thớt hẳn. Liêm Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, hạng nhìn chính khí nguyên bản ngừng tụ không tan, bắt đầu hiện ra hư ảnh thánh nhân, bắt đầu có chút tán loạn. Hạo nhiên chính khí này quả nhiên là do Nho gia thần niệm của sĩ tử cùng với nguyên khí hội tụ thành, từ hồ cũng là đồ đại bổ, sao có thể lãng phí. Dưới chân của hắn đột nhiên lướt lên, trực tiếp bay lên trời, nhảy vào trong hạo nhiên chính khí, đem thần niệm toàn thân thả ra, vận chuyển nhất mạch tạo hóa quyết. Nhất thể năng lượng hạo nhiên chính khí đầy trời điên cuồng tràn vào thân thể Lý Vân Tiểu. Hắn thoáng chốc cảm thấy tinh thần sảng khoái, khoái ý không nói ra được, nhất thời cười to ba tiếng ha ha. Hai tay tạo thành một quyền ấn quái dị, đột nhiên thả lớn mỗi lần, hình thành một khí tràng vô hình khuếch tán ra, đem cả người hắn bao vây vào. Cả người Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trên bầu trời Lý gia, đỉnh đầu, lòng bàn tay, gàn bàn chân đầy một bọt khí như quả bóng đá, lặng lặng bồng bềnh không nhúc nhích. Nhưng ở dưới thần điểm vận chuyển, nhất mạch tạo hóa quyết đã điên cuồng hấp thu hạo nhiên chính khí. Này, chuyện gì thế này? Hắn dĩ nhiên có thể trôi nổi ở trên hư không? Không phải chỉ có vũ tông cường giả trong truyền thuyết mới có thể bay trên trời sao? Chuyện này sao có thể chứ? Hắn bay lên kia, hình như là đang hấp thụ hạo nhiên chính khí của chúng ta. Nhàn Tần cũng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền trấn định nói. Mọi người đừng hoảng hốt, tiểu tử này quả nhiên biết yêu ma tà thuật. Bật quá, đó chính chúng ta đọc sách đến bạc đâu, chính là năng lượng chính khí trong đất trời. Yêu bà tà đạo được hắn hấp thu vào, chính là tự tìm đường chết. Dáng vẻ của Tử Hiền bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao giọng nói, Nhàn huynh nói rất đúng, mọi người không nên hoảng loạn, tĩnh tâm thủ thân, thầm đọc thánh nhân học vấn, để cho hạo nhiên chính khí lớn lên, trù diệt tà ma kia. Hơn 100 người dồn dập tĩnh tâm ngồi xuống, bắt đầu đọc thầm thánh nhân học vấn. Nhất thời trên thân thể mỗi người bắt đầu mơ hồ hiện ra khí tức thử sinh, theo từng tiếng thánh nhân chi đạo kia bay vào trên bầu trời. Lý Hiển oác to miệng giật mình nói, đại lão gia, Vân Thiếu không sao chứ? Lý Tuần Dương cũng dị thường khiếp sợ, lâm không phi hành xác thực chỉ có lục hợp cảnh vũ tông mới có thể làm đến, nhưng Lý Vân Tiêu hiển nhiên là sử dụng loại bí thuật nào đó. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử này làm việc nên có chừng mực. Giờ khác này Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trong hư không rất là khoái ý. Sau khi hạo nhiên chính khí kia bị hút vào trong cơ thể, không chỉ có chuyển hóa thành chân khí tụ hợp vào đan điền, hơn nữa còn có thể tầm bổ hồn phách để cho hắn phi thường thích ý. Dựa vào tiên điều đan hồi lâu vẫn không có tăng tiến tu vi, và đúng lúc này cũng bắt đầu buông lỏng ra, hướng về lục tinh đỉnh cao phóng đi. Chẳng lẽ là vì ta tu luyện ba thiền luyện thể quyết cùng đại diễn thần quyết, nhiều hạo nhiên chính khí như vậy, dĩ nhiên cũng không cách nào phá tan một tinh. Lý Vân Tiêu có chút giật mình. Lúc trước dùng lượng lớn thiên điểu đan cũng mới đột phá đến lục tinh, liền để trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác này, hiện tại mới dám chứng thực. Xem ra là vài loại công pháp cùng tu, có lợi cũng có tệ. Có điều, người mang bát thiên tuyển thể quyết cùng với đại diễn thần quyết, cộng thêm võ đạo lĩnh ngộ của ta, cung cấp tuyệt đối là không có địch thủ rồi. Sau khi chân khí của hắn hấp thu xong hạo nhiên chính khí, vừa vặn kẹt ở trên bình cảnh lục tinh, hơi có chút thất vọng. Đang bốn xuống, vừa vặn nghe Nhan Tân cùng với Tử Hiền nói. Hạo nhiên chính khí giống như sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt, từ trước người hơn trăm vị sĩ tử tản mát ra. Dường như Bách Xuyên hối hại, dâng trào không thôi. Đệt, Nhan Tân Tử Hiền, tây yêu chết hai người các ngươi. Lý Vân Tiêu vui mừng khôn xiết. Thật giống như một người vừa mới ăn lường dạ, đột nhiên đẩy tới một bàn thịnh yến, lão tử liền không khách khí. Đôi chân lông toàn thân hắn đột nhiên mở ra, tham lam trắng trợn, hấp thu hạo nhiên chính khí tinh khiết. Tất cả tâm thần đều chìm đắm ở trong cảm giác tuyệt vời kia. Vì không để bọn họ ngừng cung cấp hạo nhiên chính khí, Lý Vân Tiêu còn cố ý lộ ra vẻ mặt thống khổ, phẫn nộ kêu lên. Người, các người ác quá, quá độc ác rồi. Đường đến hạo nhiên chính khí bị hút vào trong đan điền, rốt cuộc đạt đến đỉnh phong. Một cảnh giới hoàn toàn mới ở trong thân thể, lặng lẽ sáng lâm. Kinh mạch trong nháy mắt bị mở ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu, kinh mang như điện, rốt cuộc đạt đến thất tình võ sĩ. Hắn vô cùng hài lòng muốn rống to lên, nhưng vẫn tiếp tục tham lam hấp thụ hạo nhiên chính khí. Trong miệng gào lên những tiếng kêu to. Súc sinh mau dừng tay, các người mau dừng tay, ta sắp không xong rồi, cứu mạng. Trên tam vị tử sĩ, ở phía trước mỗi người sắc mặt đều tái nhợt. Trên trán mồ hôi hột lăn xuống. Chỉ cảm giác tinh khí thần của mình đang nhanh chóng trôi đi. Trước đây, chưa từng có tình huống như thế. Bình thường đều là đang đọc thánh hiển, chỉ thử, càng tinh thần phấn chấn. Mọi người ráng chịu đựng, tà ma kia sắp không xong rồi. Công Tôn Nhượng cắn răng nghiến lợi nói. Hắn ăn một đoàn ráy tay của Lý Vân Tiểu, đã đem mật ói ra hết. Hận không thể kéo hắn xuống băm thành tám mảnh. Vì điện đó thả ra nhỏ ra hạo nhiên chính khí mạnh nhất cũng chính là hắn. Lý Hiển kinh hãi nói, đại lão già, làm sao bây giờ? Vân Tiêu già sắp không xong rồi. Lý Thuần Dương ngạc nhiên không ngớt, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu ở trên hư không. Ngoài trừ khuôn mặt thống khổ ra, trong ánh mắt lại là một mảnh thanh minh như nước, nào có nửa điểm không được. Hơn nữa từ không trung truyền đến từng trận khí tức, lên học tiểu tử này thăng cấp. Rốt cuộc sau thời gian uống cạn chén trà, mấy trăm tên thư sinh phía dưới đã chịu không nổi, dừng lại đọc thánh hiền chỉ thử. Nhất thời thật giống như đã bị người ta mạnh mẽ chặt đứt liên hệ cùng hào nhiên chính khí. Càng người uể oải xuống, thật giống như trong cơ thể bị đào rỗng, toàn bộ tinh khí thần thất lạc. Một vài sĩ tử thân thể yếu ớt một chút, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu đớn, ngã xuống đất hôn mê. Công Tôn Nhượng cũng vì tâm ma quá mạnh, càng người hoa mắt chóng mặt, lao đao. Thành Tần cùng với Tử Hiền cũng là tâm thần bị hao tổn, ngơ ngác nhìn tới không trung. Nhưng mà nhìn thấy Lý Vân Tiêu một mặt điềm tĩnh, thân thể vẫn như cũ, dường hình chữ đại, chậm rãi rơi xuống. Hai người cùng một ít thư sinh vẫn tỉnh táo, tất cả đều mắt choáng váng. Này, dáng dấp này nào có nửa điểm phần bị thương chứ? Hơn được khí thế trên người, từ hồ so với lúc trước càng tăng thêm. Trong nháy mắt, một chân của Lý Vân Tiểu chạm đất, bong bóng vô hình nâng hắn dường như phá diệt, băng một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhẹ nhàng dẫm chân trên đất, ưỡn thân thể lên, chậm rãi dường đôi mắt, nhưng một tia chớp vàng óng xẹt qua, trong nháy mắt tiêu tan. Hết tài sĩ tử đột nhiên cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Mấy người vẫn tỉnh táo, tất cả đều phun ra ngoài một ngụm máu, lần thứ hai té xỉu mấy chục người. Lý Vân Tiêu thở phào một hơi, cáu giận nói, ô, thật tình trung cấp võ sĩ coi như không tệ. Nếu như các ngươi lại cho chút lực, ta liền có thể đột phá đến thất tình đỉnh phong. Ái chà chà, mới cho chút hào nhiên chính khí như thế liền không xong rồi. Bình thường là đọc sách làm sao đây? Lời nói của hắn giống như một đạo kinh đồi. Trong nháy mắt ở bên tai tất cả sĩ tử ở đây âm âm đổ tung. Những thư sinh té xỉu kia đều trực tiếp bị chấn động tỉnh lại, từng cái ngây người như võng, đầu óc trống rỗng. Cái gì? Hắn dĩ nhiên đã đang lợi dụng hào nhiên chính khí của chúng ta đột phá tu vi. Lượng đơn thư sinh dồn dập thổ huyết, Nhan Thần cùng Côn Tông Dượng cũng khí hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Lý Thuần Dương cũng mắt choáng váng, trợn to tròng mắt, lập tức cất tiếng cười to lên. Không hổ là tôn tử của lão phụ, đã tạ phần đại lễ này của Khổng Nhân Nghĩa, càng gửi thay lão phụ cảm tạ hắn nhá. Tích Phần Dương càng kích thích, những học sinh tâm thần bị hao tổn kia từng cái điên điên khùng khùng, có chút hoảng hốt lên rồi. Người càng người không chết tử tế được đâu. Nhân dân cao thét chửi bới lên. Đừng tưởng rằng phun mấy búng máu là không sao, càng người vây chặt Lý gia tùy ý làm vậy, lại dám định tội cho gia gia ta. Lý Vân Tiểu hư lạnh một tiếng, ánh mắt như điện ở trên thân mọi người lướt qua, lạnh giọng nói, hiện tại nên hào hào thanh toán đi. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, nhất thời có cỗ uy thế như núi lớn hướng về những sĩ tử đã tan tạ không thể tả kia ép xuống. Nhân thần cách Lý Vân Tiêu gần nhất đứng mũi chịu sao, bị uy thế của hắn sùng kích phun ra một ngụm tầm huyết, liền cúi mấy bước ngơ ngẩn kêu lên, người muốn làm gì? Nguyên bản bọn họ có hơn 100 sĩ tử thử sinh, thanh thế cuồn cuộn, thề muốn bắt Lý Thuần Dương. Ai biết lời còn chưa nói mấy câu liền bị lật qua lật lại giống như chó chết, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Trên mặt đất đầu đầu cũng có máu tươi, từng bãi đỏ lom, nhìn thế mà giật mình. Lý Vân Tiêu cười lạnh lùng nói, ta muốn làm gì à? Các người hơn 100 người vây quanh trước cửa Lý gia ta, còn hỏi ta muốn làm gì? Người đang nói chuyện cười sao? Từ hiện thấy Nhan Tân không ngừng lùi lại đến bên cạnh, hắn bình phục tâm thần, tiến lên nổi giận nói, người, Lý gia các người có thập đại tội trạng, không thể tha thứ. Hắn biết lần hành động này là phải thất bại, nhưng nhất định phải đứng ở bên Ngũ Thường Đại Nghĩa, thập đại tội trạng cũng nhất định phải chụp đền cho Lý gia. Lý Vân Tiểu mặt sáng lên theo dõi hắn cười nói, quả nhiên là thích nói chuyện cười, thập đại tội trạng, ngươi có bị hạ là người mù à? Người rõ ràng đã đang nói bị hạ trùng định không phân thân tiểu nhân gia hiền nhân là đại hôn quân đúng hay không? Người Từ Hiền lập tức ách ngữ, bị Lý Vân Tiêu từng bước áp sát, có điểm không biết làm sao. Công Tôn Thượng tiến lên cả giận nói, Lý Vân Tiêu, ngươi đừng vội tránh nặng tìm nhẹ, cắt cầu lấy nghĩa, hắn nói linh tinh. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, khinh bị liếc mắt nhìn hắn cười nhạo nói, ngươi à, mới vừa ăn ráy tay của ta, ăn đến ngốc rồi hả? Ta không muốn cùng một người ăn phân nói chuyện, xin ngươi tự trọng. Công Tôn Thượng tức giận phun ra một ngụm máu lớn, không đứng thẳng người được, không ngừng lùi về phía sau ngã xuống. Ngón tay chỉ vào Lý Vân Tiêu run cầm cập liên tục, một hơi dấu ở trước ngực. Người. Tam đại sĩ tử hiền giả, toàn bộ ăn quả đắng tại chỗ, từng người tức giận thổ huyết. Còn lại những thử sinh còn chưa tét xỉu kia, cũng là từng cái trên mặt không còn chút máu. Sau khi mất đi tinh khí thần, ngay cả ánh mắt cũng có chút hoảng hốt lên, nhìn ba nhân vật giống như lạnh tụ, từng cái ngã xuống, càng là há mồm, ngốc tại chỗ không biết làm sao. Cảnh tượng này cũng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn là ở dưới mọi người lên tiếng phê phán, Lý Thuần Dương bị chém đầu đền tội mới đúng. Tại sao lại như vậy? Không nói ba đại hiền giả Chu huynh, Trương huynh, Mạnh huynh, Từ Đỗ huynh, từng người trong ngày thường chỉ điểm giang sơn, tài hoa hơn người, làm sao tất cả đều ngã trên mặt đất như lợn chết, còn có từng bãi vết máu. Lý Thuần Dương cũng đã xem trợn mắt ngoác mồm. Một đám tử sinh cổ hủ chỉ biết dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm ăn. Dĩ nhiên ở trên vòm mép bị tôn tử của mình đói đến tức giận thổ huyết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Lý Vân Tiêu nhíu mày, mở miệng nói, nguyên bản các người mạo phạm Lý gia là chắc chắn phải chết rồi. Nhưng xem ở phân lượng trợ giúp ta thăng cấp, ta cho các người một lựa chọn bảo mệnh. Càn rỡ, chúng ta chính là đệ tử thánh nhân văn sĩ hiền giả, chẳng hề lứa con dám giết sạch chúng ta. Một tên thư sinh trong đó tức giận quát. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, vươn tay ra lầm không chỉ tay, nhất thời một đạo hoành vi bay vào trong tay hắn, mặt trên viết 8 chữ thập đại tội trạng, tội không thể tha. Hắn châm chọc nở nụ cười, bóng người trong nháy mắt lấp lóe liền đi tới trước mặt tên thư sinh mới vừa nói kia, một trường hướng đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng đập xuống. Như dưa hấu vỡ tan, đầu của tên thư sinh kia cũng như dưa hấu vỡ nát thành 5 mảnh, óc màu trắng nhạt cũng vỡ toang ra, gắn cùng một chỗ. Tiếp theo Lý Vân Tiêu một trường vỗ ở trước ngực hắn, nhất thời trong cổ phun ra một cột máu to bằng cánh tay. Tất cả mọi người hút vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Loại thủ đoạn tàn bạo này bọn họ chưa từng gặp qua. Mỗi ngày đều vùi đầu khổ đọc sách thánh hiền, ngắm hoàng ngắm trăng thưởng thức rượu, ngay cả gà vịt cũng không dám động thủ giết. Lần này tất cả đều há mồm. Lúc này mới bắt đầu có một tia sợ sệt xông lên đầu, ý thức được lần này mình đúng là đùa lớn rồi. Lý Vân Tiêu đem Hoành Phi màu trắng hướng về trên cột này ném đi, nhất thể máu tươi đem tam chữ kia rửa sạch sẽ. Năm ngón tay của hắn hử nắm, máu tươi ở trên không trung ngưng tụ thành đoàn, ở dưới sự khống chế của hắn hướng về Hoành Phi kia bay đi. Nhất thời mấy đại tự đỏ tươi nổi lên ở mặt bên kia. Khổng nhân nghĩa, giả nhân giả nghĩa là vương bát đản. Hắn đem Hoành Phi ném vào trong đám thử sinh, từ tốn nói, giờ cái Hoành Phi này lên, nhiễu thành ba vòng, mỗi đi được ba bước còn một câu, ta sẽ phái người theo ở phía sau kiểm tra. Nếu không nói, gọi thiếu, gọi âm thanh thấp, giết. Lý Vân Tiêu người không sợ thiên hạ thóa mạ, không sợ thiên cổ đồn đại sao? Từ Hiền phẫn nộ nói, đột nhiên trên cổ đau xót, liền phát hiện thân thể của mình đã cách xa mình và đi. Không chỉ có thân thể mình, đại địa cũng xa cách tầm mắt của mình, mà tất cả mọi người đều sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn mình. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện là đầu của mình bay lên trời. Lý Vân Tiêu tiện tay bẻ gãy một cây trúc ven đường, trực tiếp đem đầu của Tử Hiền xuyên qua như một viên thịt lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cây trúc này rất dài, nhìn cuối cùng có thể xuyên bao nhiêu đầu lâu. Hết thảy thư sinh ở đây sắc mặt đều trắng bệch, cả người rét run lên. Ngay cả Tử Hiền một trong ba đại hiền giả, hắn cũng có thể con mắt không nháy liền giết chết xuyên đầu. Giết mình những cái gọi là tài tử này càng đạt so với con kiến còn dễ hơn. Nhàn Tần cùng Công Tôn Nhượng ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, cảm giác cực kỳ không chân thực. Đồng bạn ngày hôm qua còn cùng với mình thi tử Ca Phú ở trên sông Tần Hoài phong hoa tuyết nguyệt, giờ chỉ còn sót lại một bộ thi thể, đầu lâu cao cao treo ở trên đỉnh cây trúc. Lý Vân Tiêu cầm lấy cây trúc đi tới trước mặt Nhàn Tần, mặt không tình cảm chút nào, lạnh lẽo nói, cho người ba hơi thở thời gian, gọi thông cáo kia một lần cho ta. Cả người Nhàn Tần run cầm cập một hồi, nâng lên một chút dũng khí cuối cùng, cắn răng nói, sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay tùy chết anh binh vĩnh tồn, người tùy rất thời đắc ý nhưng biểu danh phản cổ. Lý Vân Tiêu không có phản ứng đến câu nói của hắn, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, một chữ một kia giống như búa tạ đánh vào trên người Nhàn Tần, để cho hắn run rẩy không ngừng. Tuy rằng người đọc sách có khí tiết, nhưng thời điểm chân chính đối mặt sinh tử, ai có thể thở ơ? Hắn chỉ cảm thấy thời gian ba trận hô hấp kia giống như trăm năm, nhưng Lý Vân Tiêu phun ra chữ hai lại cảm thấy trải qua quá nhanh. Hai, hắn run cầm cập lên lần thứ hai, trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp cùng sợ hãi, đôi môi cũng không ngừng run, dáng vẻ có chút tinh thần bất thường. Ba, theo chữ ba phun ra, vẻ mặt lạnh đạm của Lý Vân Tiêu bất biến, nhưng sát khí trên cười lại bỗng nhiên dựng lên. Thái âm hàn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang ở dưới thái dương lóe lên. Nhàn Tần chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh đâm nhói, nhìn đầu lâu mơ mơ hồ hồ trên cây trúc, thật giống như đã biến thành dáng dấp của mình. Tinh thần thoáng cái như đề vỡ, âm âm sụp đổ. À, không muốn, đừng có giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Vẫn thiếu, ta sai rồi, là ta sai rồi, người bỏ qua cho ta đi. Tinh thần của hắn hoàn toàn bùn hồi rời mất, trực tiếp lại tại Lý Vân Tiêu trước mặt quỳ xuống. Còn lại tử sĩ thư sinh tất cả đều là thống khổ che mặt trường khấp, dồn dập khóc lớn lên. Thái âm hàn kiếm khoát lên bả vai của Nhàn Tần, Lý Vân Tiêu đạm mạc nói, đọc. Đọc cái gì? Nhàn Tần run rẩy ngẩng đầu nhìn đại tướng bao đỏ tươi trên Hoành Phi, nhất thời gào khóc, nước mắt phảng phất như gột rửa hết thảy chấp niệm, gào khóc thì thầm, Khổng nhân nghĩa, giả nhân giả nghĩa là vương bát đản, ô ô ô. Hết thảy thư sinh đều quay mặt đi, từng cái bỉ thiết. Nho giả cổ thường chú ý nhất chính là thiên địa quần thần sư. Bất luận ngày hôm nay Nhan Tân có thể giữ được tính mạng hay không, chỉ riêng một tội nhục mạ sư trưởng kia cũng đủ để cho hắn đời này không ngóc đầu lên được. Lý Vân Tiêu hài lòng nói, Không sai, vậy mới phải chứ. Trường kiếm của hắn khoát lên trên vai Công Tôn Thượng, lạnh lùng nói, ngươi thì sao? Công Tôn Nhượng cũng thống khổ cúi đầu, nhưng hắn so với Nhàn Tần càng thoải mái, khóc trống nói, Khổng nhân nghĩa giả nhân giả nghĩa là vương bát nản. Không tệ, ngươi ăn gì mũi của ta đầu cũng trở nên thông suốt rất nhiều. Những giả nhân giả nghĩa này ở trước mặt bổn thiếu gia ngay cả thí cũng có phải. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, chỉ vào đám thư sinh còn lại lạnh lùng nói, trong ba tức ai mà không gọi toàn bộ sẽ chết. Một luồng hàn ý rầm mát từ trên thái âm kiếm tản mát ra, trong nháy mắt bao phủ trong thất lòng tất cả mọi người. Trên bầu trời tựa hồ cũng biến thành âm u, ban đầu vẫn là càn khôn sáng sủa, trong khoảnh khắc liền mây đen ngập đầu, khiến cho người ta cực kỳ ngột ngạt. Nói, ta nói. Rốt cuộc con người bắt đầu tan vỡ, khóc ròng mà mắng, Khổng nhân nghĩa giả nhân giả nghĩa là vương bát đản. Đã có người đi đầu làm gương, hơn nữa tam hiền giả cũng đã mở miệng, mọi người không có gì phải lo lắng, dù sao thì tính mạng vẫn trọng yếu. Chỉ một thoáng tiếng mắng vang trời, lúc này ở trong phủ đệ Lý gia đều có chút ngạc nhiên, tưởng rằng mình nghe lầm. Trước kia đều là mắng đại lão gia, làm sao thay đổi rồi trở thành mắng Khổng nhân nghĩa rồi. Sau khi nghe mấy lần xác nhận không có sai sót, lúc này mới chạy đi bẩm báo Lý Bạch Phong. Lý Thuần Dương cùng Lý Hiền cũng giải ra, căn bản không thể tin được. Mặc dù sự thật ở trước mắt vẫn như cũ không thể tin được, những sĩ tử hiền nhân phụng thánh nhân là tinh thần trụ cột kia, dĩ nhiên từng cái chửi Khổng nhân nghĩa, này hoàn toàn là triệt để lật đổ nhận thức của hai người. Lý Vân Tiêu còng mày nói, làm sao mắng không thoải mái như thế, ta không hy vọng nghe nói có người không cao hứng, hiện tại phải thật là cao hứng mắng cho ta thoải mái mà mắng. Thêm một quy định, nếu có người khóc, có người không cười, đều giết. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, dồn dập ngừng lại tiếng khóc, bắt đầu cười to lên. Khổng nhân nghĩa giả nhân giả nghĩa là vương bát đản. Khổng nhân nghĩa giả nhân giả nghĩa là vương bát đản. Lý Thuần Dương lần thứ hai té xỉu. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lộ ra một nụ cười khen. Vậy mới phải chứ. Hắn hướng Lý Hiển vẫy tay, đưa cây trúc cho hắn mà nói, mang theo đám người kia đi vòng vòng thủ đô ba vòng, nhớ kỹ quy định ta vừa mới nói, người nào làm trái giết luôn, treo đầu lên đây, ta thật muốn biết lúc ngươi trở lại phía trên treo bao nhiêu cái đầu. Hết thảy thư sinh sĩ tử cả ngươi đều run bần bật, liêu mạng lớn tiếng mắng. Lý Hiển thì giơ cao cây trúc, mang theo đám người này mênh mông cuồn cuộn bắt đầu dạo phố. Rất nhanh toàn bộ thủ đô sôi trào, tất cả mọi người đều chạy đến quan sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong thủ đô đều nghe được nhóm lớn thử sinh hồ. Ha ha, Khổng nhân nghĩa giả nhân giả nghĩa là vương bát đản. Ha ha, ha ha ha. Lý Bạch Phong đang ở trong phủ đệ, hờ hững uống trà. Chỉ là một đám thử sinh ở bên ngoài thị uy mà thôi, chỉ cần không giết vào, hắn liền vô tư. Tất cả chờ lão gia tử trở về, tự nhiên sẽ giải quyết. Tứ gia, tứ gia. Tiểu Gia Đinh chạy vào gọi lớn, chuyện gì mà hoang mang thế, 9527. Lý Bạch Phong thả trẻ thơm xuống, kinh hoàng nói, chẳng lẽ bọn họ xông vào à? 9527 hoảng hốt nói, không phải tứ gia, bọn họ ở bên ngoài mắng Khổng nhân nghĩa, nói Khổng nhân nghĩa giả nhân giả nghĩa là vương bát đản, hơn nữa còn mắng rất cao hứng, vừa mắng vừa cười. Cái gì? Lý Bạch Phong ngây cả người, anh nâng chén trà uống một hớp, nhẹ nhàng thả xuống trầm tư nói, này không khỏi quá quỷ dị rồi, đi ra ngoài xem. Gọi hộ vệ Lý phủ đến, chợt bọn hắn căng thẳng mở ra đại môn, thình lình phát hiện Lý Thuần Dương cùng Lý Vân Tiêu đứng ở trước cửa. Lý Bạch Phong nói, lão gia tử, Vân Tiêu, các người đã về rồi, những sĩ tử kia đâu rồi? Phế vật vô dụng. Trên mặt của Lý Thuần Dương vô cùng tức giận, đã Lý Bạch Phong bay ra ngoài, liền đánh chân đi vào. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng vội vàng đi theo. Lý Bạch Phong có chút không hiểu ra sao, cũng muốn theo sau, nhưng đã bị Lý Thuần Dương hét một tiếng, người đứng lại, tới cửa quét tước vệ sinh, không cho theo ta cùng Vân Tiêu vào. Tức là một già một trẻ trực tiếp đi vào tiểu viện, tiến vào trong mật thất. Lý Bạch Phong thì mang theo một tám gia linh đi ra ngoài cửa, nhìn máu tươi đầy đất, còn có hai cỗ thi thể không đâu. Nhất thời nhìn thấy mà giật mình, thầm nghĩ, sẽ không phải là lão gia tử lúc tức giận đem những thư sinh kia giết sạch rồi chứ? Thi thể đâu? Thi thể đâu rồi? Lý Vân Tiêu tiến vào mật thất, Trần Đại Sinh vẫn đang ngủ say. Hắn kiểm tra lại tình huống của đối phương, cau mày nói, so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn, có điều không liên quan, nếu ta ra tay, coi như hắn muốn chết cũng chết không được. Lý Thuần Dương căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu, đem một viên đan dược nhét vào trong miệng Trần Đại Sinh, sốt sắng hỏi, hắn phải mất bao lâu mới có thể tỉnh lại? Đó là sự lo lắng trong lòng của ông. Hắn biết trạng thái hiện tại của Trần Đại Sinh hôn mê càng lâu càng gay go, cần phải tận lực duy trì trạng thái tỉnh táo. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, không phải đã tỉnh rồi sao? Quả nhiên Trần Đại Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn rõ ràng người trong phòng, nhất thời cười khổ nói, lại ngất đi một lần, số may tỉnh rồi, chỉ là không biết lần sau có vận may tốt như vậy hay không. Lý Vân Tiêu nói, người thử đứng lên xem một chút nào. Trần Đại Sinh như nhìn người ngốc nhìn hắn, còn người lồi ra nói, đứng lên à, ta đã 5 năm không có. Đột nhiên tiếng nói của hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra một loại thần sắc cổ quái, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta, hai chân của ta có cảm giác rồi. Hắn kích động nói, tiểu tử, người sao mà làm được? Lý Vân Tiêu cười nói, kỹ thuật cũng rất đơn giản. Bên trong cơ thể người chính là âm khí cực hàn. Tôn chính tông kia luyện chế dùng đan cực xương cho người bổ dưỡng, chứ có thể trị phần ngọn. Phương pháp trừ tận gốc không phải là trung hòa hàn băng, còn phải trừ giải hàn độc. Huyền hỏa đan của ta chính là có thể trừ hàn độc. Chỉ có điều mới cấp 2, cấp bậc không đủ. Vì lẽ đó còn cần chí dương chân khí phụ trợ chữa thương. Lục hắn giải thích, Trần Đại Sinh đã dùng hai tay chống lấy vải nước, từ bên trong đứng lên, đồng thời chậm rãi thả ra tay. Lý Tuấn Dương chỉ lo hắn ngã vội vàng đi tới nâng, lại bị Trần Đại Sinh ôm chặt lấy, cả người kích động run rẩy, mừng đến phát khóc mà nói. Đại ca, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc có thể một lần nữa đứng lên. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt. Lý Tuấn Dương cũng kích động không thôi, ôm chặt lấy Trần Đại Sinh. 5 năm đau khổ, thời điểm Trần Đại Sinh chịu đủ dằn vặt, Lý Tuấn Dương không phải cũng bị dày vò sao? Trần Đại Sinh lau nước mắt, vui vẻ nói, đại ca, người thật là có một đứa cháu ngoan, quá để cho ta ao ước. Lý Thuần Dương cười khổ nói, tiểu tử này, tiểu tử này. Hắn phát hiện mình cũng không biết nên nói cái gì, mới có thể hình dung người cháu này, đột nhiên thở dài nói, nếu sớm một chút đem sự tình của ngươi nói cho hắn, ngươi sẽ không cần chịu nhiều đau khổ tới như vậy. Trần Đại Sinh cười tỏ nói, bây giờ ta có thể đứng lên, đã rất vui vẻ rồi, lại không đòi hỏi gì khác. Lý Vân Tiêu cười nói, Trần đạo gia tử, qua mấy ngày nữa còn phải thống lĩnh đại quân Đông Trinh, không nên xa sút tinh thần như vậy. Thống lĩnh đại quân Đông Trinh? Trần Đại Sinh sững sờ, lập tức cười to lên. Tiểu tử ngươi cũng thật biết nói đùa. Hắn chỉ vào đầu mà nói, năm đó cả đời ta chinh chiến, sau này chỉ có thể ở đây hồi ức rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, nếu không chúng ta đánh cược đi. Trần Đại Sinh sững sờ, nhìn Lý Thuần Dương đồng dạng mỉm cười, ngạc nhiên nói, đại ca hắn nói sẽ không phải là thật chứ? Lý Thuần Dương vỗ vỗ vai của Trần Đại Sinh, thở dài nói, huynh đệ, lần này thương thế của ngươi còn chưa khỏi, lại phải nhờ ngươi xuất trinh rồi. Con mắt của Trần Đại Sinh trợn trừng, đột nhiên cất tiếng cười to. Không nghĩ tới Trần Đại Sinh ta còn có thời điểm thiết giáp chiến y, đại ca có lệnh cứ phân phó là được, không ai không dám theo. Lý Thuần Dương gật đầu một cái nói, chuyện này đợi lát nữa bàn bạc kỹ càng rồi nói. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt thả ra ánh sáng, thật giống như nhìn chằm chằm một kho báu, kha kha cười vài tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn có chút sợ, cảnh giác nói, làm cái gì, nhìn cái gì? Lý Thuần Dương vui mừng nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là cấp 2 luyện thuật sư, lần này ta đã thật tin tưởng rồi. Hắn đột nhiên giọng nói xoay chuyển, lộ ra vẻ tham lam, híp mắt cười nói, thuật luyện sư cấp 2 trên người khẳng định có không ít thứ tốt. Sau khi kê mông kiểu uống đan dược, có thể trong nháy mắt đột phá đến vũ quân. Ban đầu ta thật là bị người dao động, bây giờ suy nghĩ một chút, anh là chính người làm ra đúng không? Lục trực người chỗ kê mông kia là tiên điểu đan là thứ gì? Ta là gia gia của ngươi, đãi ngộ cũng không thể thấp hơn Kế Mông được. Hóa ra là dọa dẫm vờ vét. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, ta nào có vật gì tốt đâu. Sắc mặt của Lý Thuần Dương nhất thời chìm xuống, cáu giận nói, không có thứ tốt, phụ quốc của Lý ra đi đâu rồi, người cho ta một câu trả lời đi. Hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt mắng, trời ạ, Lý ra chúng ta tích lũy hơn 100 năm lại bị ngươi chuyển đi hết, chuyển không cũng thôi đi, thậm chí ngay cả phủ khố cũng không còn. Ôi trời, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, căn bản là sẽ không tin đâu. Lẽ nào ngươi ngay cả sơn động cũng không tha? Chuyện này... Trên trán của Lý Vân Tiêu bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Sự tình giới thần bi hắn không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói ra. Nhìn ánh mắt ăn thịt người của Lý Thuần Dương, mới từ trên người lấy ra một bình đan dược đưa tới nói. Đây chính là thiên điểu đan, là một loại đan dược thông qua độc tính kích thích tiềm năng thân thể. Sau khi ăn vào, thân thể sẽ rất không khỏe, nhưng chỉ cần dược lực biến mất liền không thành vấn đề, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ. Tác dụng của thiên điểu đan đối với hắn càng ngày càng yếu, vì lẽ đó giữ lại cũng không có tác dụng, nên hào phóng lấy ra. Đan dược không có tác dụng phụ kích phát tiềm năng. Lý Tuấn Dương đại hỉ cầm lấy một viên bỏ vào trong túi, tiếp tục híp mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Mẹ nó, sẽ không phải còn muốn bóc lột ta chứ? Ngươi là trưởng bối nên cho phản bối đồ vật mới phải. Phủ khố đâu rồi? Sơn động đâu rồi? Đây là một bình vũ lầm đan, có thể thanh tịnh thần não, lục tu luyện tĩnh chủ tâm thần, có thể loại bỏ tất cả tạp niệm tâm ma. Cái gì? Còn có thể loại bỏ tâm ma? Lý Tuấn Dương vội vàng đoạt tới, cỡ nắp bình xuống, ở trên mũi người một hồi, không thể tin tưởng cất vào trong ngực. Trong tu luyện, sợ nhất chính là tâm ma quấy nhiễu. Nếu không cách nào bài trừ tạp niệm, tĩnh thủ bản tâm, như vậy tu luyện trái lại, có hại vô ích, chứ đừng nói là tăng cao tu vi. Hết tập 13.